một chiêu, luân hồi chuyển sinh kiếm liền đã về tới trong tay của hắn. Sau đó, Tô Dạ cầm kiếm nhẹ nhàng rơi xuống chạm kích, một chạm bên dưới, mấy trăm trượng kiếm khí tàn sát bừa bãi ra, lại là mấy trăm con yêu thú tại chỗ vẫn lạc. Thần Tiêu Lôi Hỏa Chỉ, một ngón tay rơi xuống, chết chết chết, yêu thú đại quân nhân số tại Tô Dạ trước mặt tựa như không đỡ nổi một đòn. Căn bản bất lực ngăn cản Tô Dạ tiến công, nhìn, không giống như là Tô Dạ độc thủ một thành, mà giống như là Tô Dạ một người tiến đánh thú hải một dạng. Cái này, Hàn Vân Phong xem kinh lớn hai con ngươi, hắn hoàn toàn không thể tin được cặp mắt của mình. Một kiếm, một ngón tay, hời hợt, thiên quân vạn mã khó mà không biết sao. Tô Dạ chỉ một người, cũng đủ để thủ được Thiên Thanh Quan, nhưng cái này vô số yêu thú khó mà không biết sao. Quá mạnh. Cái này căn bản không phải người có thể làm được sự tình. Hắn tin tưởng, cho dù là một cái thông thần cảnh đệ bát trọng, đệ cửu trọng cường giả, có thể chiến thắng Tô Dạ, cũng tuyệt đối làm không được như vậy Tô Dạ như vậy. Có thể ngăn chặn như thế số lượng yêu thú, con ta vậy mà muốn đi khiêu khích hắn, thực sự quá buồn cười. Hàn Vân Phong tự giễu lên, Hàn Lăng Không hiện tại cũng trong đám người, cùng rất nhiều thiên tài xem lên trước mặt một màn, trầm mặc không thôi. Trong lòng bọn họ đã khắc sâu ý thức được chính mình cùng Tô Dạ cái kia cự đại cách xa chênh lệch. Đây mới là thiên tài chân chính, lại nhìn cái kia lượng lớn yêu thú, tử thương vô số, chỉ là không đến sau thời gian uống cạn tuần trà, vậy mà liền bị tàn sát có 3.000 nhiều, mà tại bị Tô Dạ thỏa tích chém giết thời điểm, những thứ này yêu thú, thậm chí ngay cả Tô Dạ cái bóng đều không có đụng phải. Triệt, mau bỏ đi a. Một đám yêu thú rốt cục ý thức được Tô Dạ lợi hại, bị đánh quân lính tan rã, cấp tốc rút lui. Chương 1338, Thái Minh Hổ lại xuất hiện. Bọn chúng có thể xác định, nếu như tiếp tục đánh xuống, bọn chúng tầng này tầng thú hải, mấy vạn yêu thú binh mã cũng sẽ bị Tô Dạ chém giết hết sạch. Muốn đi, Tô Dạ cười lạnh mà ra, hắn đã sớm chôn xong phục bút, hiện tại tình huống này, hắn không cần thiết truy giết ra ngoài, bởi vì những thứ này yêu thú át chủ bài hẳn là chưa hiển hiện ra. Ô a, rất nhanh, cái này thoát đi yêu thú tiếng kêu thảm thiết bồi hồi xuất hiện. Sau đó, 300 kết đan cảnh tinh binh, xinh xinh giết đi ra, những thứ này kết đan cảnh thiên tài toàn bộ đều là tinh nhuệ chi sư. Có thể lấy một địch thập, 300 người, đủ để so ra mà vượt mấy ngàn tên đại quân yêu thú. Bây giờ xuất hiện lúc, đối phó một đám quân lính tan rã yêu thú, tự nhiên lại dễ dàng cực kỳ. Giết a, những thiên tài này hưng phấn không thôi, xông vào yêu thú quần thể bên trong, giết cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, thống khoái vô cùng. Cái này vốn là chỉ là tổn thất mấy ngàn con yêu thú quân đội. Tại nhóm này đội ngũ giết đi ra lúc, tổn thất số lượng còn tại tăng lên, từ tổn thất 4.000, đến 5.000, đến 6.000, mãi cho đến 8.000, tiếp cận 1.000 quy mô. Cái này 300 một thiên tài xuất hiện quá kịp thời. Thiên thời địa lợi nhân hòa, toàn bộ chiếm, thời cơ này xuất hiện, giết nhiều như vậy yêu thú, tự thân lại ngay cả một chút xíu tổn hại tổn thương đều không có. Triệt triệt để đại chiếm thượng phong, giặc cùng đường chớ đuổi, Tô Dạ đứng tại trên tường thành, quát, đều trở về, vào thành, đúng, Tô Dạ đại nhân, một đám thiên tài giết thống khoái, về tới nội thành, do cái kia Diệp Tử Lăng cầm đầu, vui vẻ ghê gớm, Tô Dạ. Lần này giết thực sự quá sảng khoái, những thứ này yêu thú tổn thất thế nhưng là tương đương thảm trọng đâu. Bất quá cũng nhiều uổng cho ngươi đem cái này lượng lớn yêu thú đánh quân lính tan rã. Bằng không mà nói, chúng ta cũng rất khó như thế xuôi gió xuôi nước. Chúc mừng, tất phải đến chúc mừng. Lúc này, Hàn Vân Phong trên đường đi trước, cao hứng bừng bừng, mặc dù lần trước Nhạc Thanh Ngân đến lúc, cũng đánh một hồi tiểu thắng trận, nhưng so sánh Tô Dạ lần này thắng lợi quy mô mà nói. Vậy đơn giản một cái trên trời một cái dưới đất, hoàn toàn không cách nào so sánh, điều này làm cho Hàn Vân Phong đều khống chế không nổi chính mình. Muốn tới một hồi đại chúc mừng thì không cần, hiện tại vẫn chỉ là bắt đầu, những thứ này yêu thú ấp ủ âm mưu trong kế hoạch. Cao chiêu còn chưa xuất thủ đâu, Tô Dạ hai mắt nhìn rõ phía trước, hắn đạt tới thông thần cảnh về sau, vô cực hỏa thánh thể có một chút tiến hóa. Thật giống như rót vào thần lực đằng sau được đột biến. Cho tới vô cực thánh hỏa đồng tử cũng phát sinh cực kỳ biến hóa vi diệu. Hắn vô cực thánh hỏa đồng tử, có thể đâm qua ở ngoài ngàn dặm tình cảnh, đây cũng là cái kia Tử Lân Mãng Vương lấy ý đồ dùng đồng thuật tới nhìn rõ hắn lúc. Trực tiếp bị hắn trong nháy mắt phát giác, bất quá hắn hiện đang muốn đi nhìn rõ Tử Lân Mãng Vương lúc. Lại phát hiện, cái kia đại quân yêu thú hậu phương, từ đầu đến cuối bao phủ một tầng màu đen khí tức. Nhường cặp mắt của hắn, cũng vô pháp vì đó xuyên thủng qua đi, từ ta tu hành bắt đầu, vô cực thánh hỏa đồng tử liền mọi việc đều thuận lợi. Ta nhìn trộm người khác, bị người phát hiện rất bình thường, nhưng là đâm qua không được đồ vật, rất ít, Tô Dạ trong lòng ám nghĩ, lại nhìn Tử Lân Mãng Vương bên này, não hải bên trong đang suy nghĩ lấy tiếp xuống hành động. Thế nhưng là rất nhanh, nó liền cảm ứng được bên ngoài yêu thú, chật vật không chịu nổi bộ dáng hồi tới báo tin. Đại nhân, đã xong, triệt để đã xong a. Một đám yêu thú khóc quỷ khóc sói gào, chuyện gì xảy ra? Tử Lân Mãng Vương thần sắc trầm xuống, những thứ này yêu thú đem đầu đuôi sự tình nói ra. Cái này Tô Dạ quá mạnh, hắn căn bản không phải người a, một mình hắn, liên thành tường cũng không ra, đem chúng ta hơn vạn binh mã giết đánh tơi bời, chúng ta hơn vạn yêu thú, liền cái bóng của hắn đều không có đụng phải, cái này Tô Dạ không biết dùng thủ đoạn gì, chúng ta nhiều như vậy yêu thú trong đó nửa bước khó đi. Liên tiếp gần đều không đến gần được hắn, nhân số đối với Tô Dạ mà nói căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Tử Lân Mãng Vương toàn thân run lên, làm sao có thể, các ngươi nhiều như vậy số lượng, phối hợp Thái Minh Hổ đại nhân cho trận pháp, há hội không làm gì được kẻ này, liền xem như thông thần cảnh đệ ngũ trọng chi phối cường giả, cũng sẽ làm cho hắn lột một tầng da trở về, có thể, thế nhưng là cái này Tô Dạ cũng không biết có bí pháp gì. Chúng ta vạn yêu trận pháp còn chưa kịp khởi động, trận hình đều đã bị đánh tan, mà lại vừa ý thức được không đúng muốn đi, đằng sau lại có Tô Dạ bất thình lình chuẩn bị phục binh trực tiếp giết đi ra. Những thứ này yêu thú ủy khuất vô cùng, bọn hắn không nguyện ý đối mặt Tử Lân Mãng Vương lửa giận, càng không nguyện ý đối mặt Tô Dạ kinh khủng. Tử Lân Mãng Vương hít một hơi thật sâu, nó biết rõ dưới trướng người nói chỉ sợ là thật, Tô Dạ có thể đánh bại Nhạc Thanh Ngân quả nhiên không phải hạng người bình thường. Là hắn quá coi thường Tô Dạ, cái này Tô Dạ dám độc thủ một thành, quả nhiên không phải tầm thường, chúng ta tổng cộng tổn thất bao nhiêu? Tử Lân Mãng Vương nói, đại khái một vạn nhiều, những thứ này yêu thú khiếp đảm nói, cái gì? Tử Lân Mãng Vương tức nổ phổi, hận không được đem những thứ này ngu xuẩn phế đi, đáng giận a, một vạn số lượng, Tử Lân Mãng Vương lửa giận ngập trời, hình người thân thể đều kém chút không gánh nổi. Muốn hiện ra bản thể đi ra, một vạn số lượng, hắn cũng không nhất định gánh được trách nhiệm này. Nguyên thủy xâm lâm đến thai nghén trăm năm, mới có thể thai nghén ra hàng vạn con linh dịch cảnh cùng kết đan cảnh giao thoa đại quân đi ra. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, Tử Lân Mãng Vương cũng biết trách cứ dưới trướng người đã không làm nên chuyện gì. Tất phải nghĩ biện pháp đem Tô Dạ giải quyết đi mới được. Thế nhưng là, như thế nào giải quyết? Làm theo những người này nói. Chính mình không phải Nhạc Thanh Ngân đối thủ, càng tuyệt đối không phải hơn Tô Dạ đối thủ. Hiện tại Thái Minh Hổ đại nhân còn tại đối phó cái kia Đường Mạc Ly. Hắn như thế nào đi tìm Tô Dạ phiền toái? Ngay tại lúc hắn như thế nghĩ thời điểm, một cái lạnh giá thanh âm, bất thình lình phối hợp bóng đen lấp lóe, xuất hiện ở chỗ này ổ điểm bên trong. Các ngươi yêu thú hạn cuối thật đúng là nhường ta thấy được. Bóng đen này nói ra, cho dù là bị người nhục mà. Tử Lân Mãng Vương cũng là đại khí không dám xuyễn, vội vàng cúi đầu nói, Thái Minh Hổ đại nhân, cái này hắc phong lượn lờ bao khỏa tồn tại, chính là Thái Minh Hổ đại nhân, ngài đem cái kia Đường Mạc Ly giải quyết hết. Tử Lân Mãng Vương mừng rỡ không thôi nói, Thái Minh Hổ âm trầm nói ra, đương nhiên không có, Đường Mạc Ly là thái cổ thời kỳ thập đại thần vương chuyển thế. Cho dù hắn hiện tại còn chưa khôi phục thái cổ thời kỳ thực lực, giải quyết nàng. Cũng phải để nhà ta trưởng bối Thái Lăng Thiên đại nhân tới mới được. Ta tại trong tộc vẫn là cái trẻ tuổi tiểu bối, đối phó cái này thái cổ thời kỳ Đường Mạc Ly, còn có chút gian nan. Hiện nay, chỉ là dựa vào Cửu Thiên Phục Thần trận một bộ phận hư ảnh lực lượng. Đem cái kia Đường Mạc Ly cho trấn áp xuống, còn không có giải quyết. Tử Lân Mãng Vương chấn động trong lòng, có loại đại họa trong đầu không trừ đi cảm giác. Thái Minh Hổ cười lạnh nói, là không có giải quyết. Bất quá cái này không cơ hội tới a, Cửu Thiên Phục Thần trận thôi động, dù là một phần lực lượng, cũng phải cần cường đại linh lực thể chất đi đầu nhập mới được. Cái này Tô Dạ như đúng như các ngươi nói tới lợi hại như vậy. Cái kia ngược lại là cơ hội tới, Chương 1339, chạy, tất phải chạy, đại nhân ý tứ là, Tử Lân Mãng Vương một mặt kinh ngạc, rất đơn giản, tựa như là lúc trước giết Nhạc Thanh Ngân dạng kia, vẫn như cũ là ngươi đi dẫn cái kia Tô Dạ đến Cửu Thiên Phục Thần trận bên trong. Tới lúc đó, ta hội mượn dùng Cửu Thiên Phục Thần trận đem Tô Dạ bắt. Đợi phải đem Tô Dạ luyện hóa sau, Cửu Thiên Phục Thần trận lực lượng tự nhiên hội thôi động đến càng mạnh. Thái Minh Hổ lạnh giọng nói, Tô Dạ như thế cường hãn, nhất định có được cường hãn thần thể tồn tại. Thần thể thế nhưng là Cửu Thiên Phục Thần trận lớn nhất phụ trợ tài liệu. Đợi đến Cửu Thiên Phục Thần trận lực lượng lại thôi động ra một chút, luyện hóa cái kia Đường Mạc Ly liền dư xài. Nghĩ đến nơi này, Thái Minh Hổ cũng nhịn không được hưng phấn lên. Tại thái cổ thời kỳ đều hiếm thấy thập đại thần vương chuyển thế chi thân vậy mà bị hắn luyện hóa một cái. Đây chính là điểm tốt, là vực ngoại thiên ma nhất tộc thành công đem cực đạo đại lục thiên hạ đánh xuống hoàn mỹ điểm báo. Thế nhưng là, Nhạc Thanh Ngân đã bên trên làm qua một lần, cái kia Tô Dạ nhất định biết rõ, cái này lập lại chiêu cũ, Tô Dạ còn sẽ lên làm sao? Tử Lân Mãng Vương không khỏi nói ra, hắn cảm giác được, cái này Tô Dạ muốn so Nhạc Thanh Ngân càng khó chơi hơn nhiều. Ha ha, há có không mắc mưu đạo lý, Thái Minh Hổ nhếch miệng nói ra, căn cứ chúng ta điều tra qua manh mối, cái này Đường Mạc Ly chuyển thế ký ức giác tỉnh trước đó. Cùng Tô Dạ chính là quan hệ vợ chồng, mà lại đã có vợ chồng rành rành, nếu như Tô Dạ biết rõ Đường Mạc Ly xảy ra chuyện, há hội không đuổi tới, người liền cầm lấy cái này tiểu Phượng Hoàng. Tô Dạ nhìn thấy cái này Phượng Hoàng lúc, tự nhiên là mất bình tĩnh, đến lúc đó khẳng định sẽ một đường truy giết tới. Cái này Phượng Hoàng là, Tử Lân Mãng Vương không hiểu nói, Đường Mạc Ly Cửu Thiên Phượng thần thể Phượng Hoàng hóa thân. Mặc dù là chỉ tiểu Phượng Hoàng, nhưng có thể đem hắn trấn áp, thế nhưng là hao tốn ta cái giá không nhỏ. Hiện tại cái này Phượng Hoàng đã bị ta phong ấn, ngươi không cần lo lắng, Thái Minh Hổ nói ra. Tử Lân Mãng Vương mừng rỡ không thôi, như thế cái gì tốt, đại nhân, ngài liền chờ tin tức tốt của ta đi. Tô Dạ vẫn như cũ ngồi một mình tường thành phía trên. Xa nhìn phương xa, bây giờ, hơn vạn yêu thú đều đã bị giết sạch sành xanh. Toàn bộ Thiên Thanh Quan bên ngoài yêu thú số lượng giảm nhanh không ít. Nhìn đã biến thành vắng vẻ không ít, nhưng Tô Dạ có thể khẳng định, những thứ này thái cổ yêu thú mục đích tuyệt không có đơn giản như vậy. Khẳng định có khác mang ý đồ, chỉ bất quá hiện tại đến tột cùng có gì mang ý đồ còn rất khó nói. Hắn liền có này yên lặng chờ đợi. Không dám thư giãn, không dám buông lòng cảnh giác. Quả nhiên, tới, Tô Dạ ánh mắt thấy rõ từng ly từng tí. Hắn thấy được đại lượng yêu thú binh mã đến đây, bổ huyết ra trước đây yêu thú tổn thất chống chỗ, mà trong đó, thình lình có một cái cự đại mãng xà nhìn thấy mà giật mình. Cầm đầu phi hành, mãng xà này rắn toàn thân đều là lân giáp màu tím. Ước chừng có 50 trượng lớn nhỏ, mắt thấy ở đây, Tô Dạ liền lập tức xác định, cái này mãng xà chính là Tử Lân Mãng Vương. Tử Lân Mãng Vương, Tô Dạ một thanh âm xen lẫn tự thân lực lượng, trong nháy mắt phủ tới, thanh âm cuồn cuộn như sấm, tại chỗ truyền khắp phương viên vạn dặm, chấn đến nhiều yêu thú đều lỗ tai chảy máu, tại chỗ ngã xuống đất. Tử Lân Mãng Vương bay lên không nhảy lên, ở vào không trung hướng cúi xuống xem, cười nhạo nói, Tô Dạ, ngươi có dám ra khỏi thành đánh với ta một trận? Ha ha, Tử Lân Mãng Vương, ta một mực tại suy nghĩ các ngươi yêu thú có gì âm mưu quỷ kế. Bất quá lại không nghĩ rằng, ngươi muốn cùng đối phó Nhạc Thanh Ngân như thế, tới một chiêu lập lại chiêu cũ sao? Tô Dạ nhìn xem Tử Lân Mãng Vương châm chọc nói. Tử Lân Mãng Vương hé mắt, cái này Tô Dạ quả thật cẩn thận cảnh giác, bất quá hắn cũng không lo lắng. Cười nhạo nói, Tô Dạ, Nhạc Thanh Ngân đã bị ta đánh chạy trối chết, làm sao, ngươi chẳng lẽ còn sợ, không dám cùng ta đánh? Tô Dạ cười lắc đầu, Tử Lân Mãng Vương, ngươi hà tất giả vờ giả vịt, chỉ bằng ngươi cũng có thể đánh bại Nhạc Thanh Ngân. Sau lưng ngươi một người khác hoàn toàn, ngươi đem ngươi phía sau màn cao nhân mang tới, ta nói không nhất định còn cảm thấy hứng thú cùng hắn một trận chiến. Về phần ngươi, ngươi còn chưa xứng. Tử Lân Mãng Vương toàn thân khẽ run rẩy, không nghĩ tới Tô Dạ ngay cả mình phía sau màn cao nhân đều đoán được. Hắn cắn răng một cái cửa ải, lạnh lùng đem Đường Mạc Ly Phượng Hoàng lấy ra ngoài. Tô Dạ, ngươi xem một chút đây là cái gì? Nhìn xem Tử Lân Mãng Vương quanh thân lơ lửng cái kia tiểu Phượng Hoàng. Tô Dạ thần sắc bỗng nhiên lạnh lẽo, nắm chắc quả đấm, xâm nhiên quát lớn, cái này tiểu Phượng Hoàng ngươi là từ đâu được đến? Ha ha ha, Tô Giả, nhân loại các ngươi những cái kia thần nhân chuyển thế từng cái tự phụ thần thông tại người. Không ai bì nổi, nhưng bằng vào ta ý kiến, lại cũng không gì hơn cái này. Cái kia Nhạc Thanh Ngân thua ở ta thủ hạ. Cái này Đường Mạc Ly càng là không đỡ nổi một đòn. Nàng có thể tự hào cửu thiên phượng thần thể hóa thân phượng hoàng đều bị ta trấn áp. Tử Lân Mãng Vương cười ha ha nói. Tô Giả lắc đầu, được rồi, ta cũng không đợi ngươi đánh tới. Hiện tại liền tóm lấy ngươi tốt. Nói xong lúc, Tô Giả bỗng nhiên đứng dậy, một trận nóng nảy phong bạo đột nhiên hình dung lĩnh vực. Nhường toàn bộ trăm ngàn trượng không gian đều biến thành cuồng phong nổi lên bốn phía. Khó khăn lấy lắng lại, mà Tô Giả hành tẩu ở không trung phía trên, một bước một đạo trùng điệp uy áp, một bước liền tựa như một ngọn núi, trong nháy mắt đè ép xuống, nhường tất cả yêu thú đều biến thành không thở nổi, chỉ là Tô Giả một người, hắn mỗi đi một bước, hết thảy yêu thú tâm cũng sẽ rung động một trầu. Thật, thật mạnh uy áp, Tử Lân Mãng Vương trong lòng không tự chủ được sinh sinh sợ hãi. Nói, Đường Mạc Ly ở đâu? Tô Giả kiếm ý tàn sát bừa bãi ra, một cỗ vương giả chi khí tức trong nháy mắt khuếch tán. Mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói. Vảy tím rất vương trừng đại hai mắt. Quát, Tô Giả, ngươi cho là ngươi là ai? Tất cả mọi người đạo ngươi là lôi đình vực đệ nhất thiên tài. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có gì chỗ lợi hại. Tử Lân Mãng Vương một cái đuôi đột nhiên hướng phía Tô Giả cuốn tới. Bộc phát chính là thông thần cảnh đệ nhị trọng thực lực. Cái này một cái đuôi lực đạo ngàn vạn, nặng như cự sơn, trong nháy mắt áp xuống tới lúc, yêu khí bắn ra bốn phía, để cho người không dám tùy tiện ngăn cản. Thế nhưng là Tô Giả vung tay áo ở giữa, luân hồi chuyển sinh kiếm rơi xuống, một kiếm, lại so với bình thường còn bình thường hơn một kiếm rơi xuống, Tử Lân Mãng Vương cái kia hung mãnh mà đến cái đuôi, liền bị tại chỗ chặt đứt hai đoạn. Cái gì? Tử Lân Mãng Vương một cỗ ý lạnh tự nhiên sinh ra. Chỉ là một kiếm liền chặt đứt cái đuôi của hắn. Hắn nhưng lại không biết, Tô Giả tại kết đan cảnh lúc liền có thể đánh tan thông thần cảnh Nhạc Thanh Ngân. Càng khỏi phải nói hắn hiện tại đã đạt đến thông thần cảnh. Cho dù là Nhạc Thanh Ngân đứng ở trước mặt hắn, cũng quả quyết không chống nổi 10 cái hô hấp. Càng khỏi phải nói là cái này Tử Lân Mãng Vương. Chạy, tất phải chạy, Tử Lân Mãng Vương biết rõ. Hắn tuyệt không phải Tô Giả đối thủ. Tuyệt đối không phải, siêu, nhanh như chớp. Tử Lân Mãng Vương căn bản chú ý không kém cùng theo tới mình đại quân yêu thú. Nhanh chân liền hóa thành một đạo tàn ảnh, dự định rời đi. Hừ, chạy chỗ nào? Tô Giả tay không trấn áp, kiếm đạo trong lĩnh vực, chỉ nhìn thấy cái kia năm thanh bản mệnh linh kiếm hóa thành năm thanh cự đại có mấy trăm trượng cự. Kiếm, tại chỗ ngăn ở Tử Lân Mãng Vương trước người, tựa như năm thanh thủ vệ chi môn. Tử Lân Mãng Vương hiện tại đâu chỉ sợ hãi, hắn đã cảm thấy tử vong đột kích. Chương 1340, Cửu Thiên Phục Thần trận uy lực nó liều tận chính mình tất cả vốn liếng. Thân thể vậy mà rút nhỏ gấp mấy trăm lần, biến thành mắt thường miễn cưỡng có thể bắt được lớn nhỏ. Toàn thân bốc lên ngọn lửa màu xanh lam, xuyên qua Tô Giả bản mệnh linh kiếm, toàn thân bốc lên bích ngọn lửa màu xanh, cấp tốc bay vút lên. Hừ, thiêu đốt thọ nguyên, kiệt lực thoát đi sao? Ngược lại là thật quả quyết, cũng xác thực có mấy phần đào tẩu thủ pháp. Quái lạ có thể đem Nhạc Thanh Ngân hại thảm như vậy. Như vậy, ta còn thực sự chờ mong ngươi muốn đem ta dẫn đi nơi nào. Tô Giả một đường truy sát, giả bộ như một bộ theo đuổi không bỏ bộ dáng, giết Tử Lân Mãng Vương là đầu cũng không dám hồi, chỉ dám một mạch bay về phía trước. Tô Giả thỉnh thoảng tăng thêm tốc độ, truy Tử Lân Mãng Vương kinh tâm động phách, bú sữa mẹ khí lực đều sử dụng ra. Tô Giả đại nhân, giặc cùng đường chớ đuổi a. Hàn Vân Phong hoảng hốt. Nhạc Thanh Ngân đại nhân vết xe đổ ngay tại cái kia để đó đâu. Thế nhưng là, Tô Giả lại phảng phất không nghe thấy như thế. Lựa chọn bỏ qua, tiếp tục đuổi giết không thôi. Đã xong, thế mà đã xong à. Hàn Vân Phong đắng chát nói ra, Tô Giả đại nhân làm sao cũng phạm vào loại này cấp thấp sai lầm. Tử Lân Mãng Vương không thể truy a, ngàn vạn không thể truy. Nhạc Thanh Ngân đại nhân liền là như thế thất sách, Tô Giả quá vọng động rồi. Cái này căn bản không giống như là tính cách của hắn. Diệp Tử Lăng lắc đầu, nàng đối với Tô Giả đã tính hiểu rất rõ. Tô Giả không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, lần này lao ra là cực kỳ lỗ mãng. Đến tột cùng vì sao? Thành chủ, chúng ta hiện tại nhưng như thế nào là tốt? Tô Giả đại nhân đã truy ra ngoài, lại mở ra cửa thành, thiên thanh quan coi như. Hàn Vân Phong vội vàng nói, mau đóng cửa thành, mau đóng lại, không có vấn đề. Một đám binh sĩ cấp tốc xuống dưới, đem thành cửa đóng cái cực kỳ chặt chẽ. Diệp sư tỷ, Tô Dạ đại nhân hiện đang đuổi giết ra ngoài. Chúng ta, những thiên tài khác cũng cực kỳ lo lắng Tô Dạ an nguy tình huống. Mặc dù Tô Dạ thiên phú chắc tuyệt, nhưng mà Nhạc Thanh Ngân thảm trạng bọn hắn nhìn ở trong mắt. Diệp Tử Lăng lớn lên thở hắt ra, lấy Tô Dạ mới thực lực đến xem. Hắn một người chiến lược bù đắp được ba chúng ta trăm người cộng lại. Chúng ta coi như quan tâm chuyện của hắn, cũng không giúp được hắn. Hắn giải quyết được sự tình, chúng ta là dệt hoa trên gấm. Hắn chuyện không giải quyết được, chúng ta đi cũng là làm trở ngại chứ không giúp gì. Hiện tại Chí Năng yên lặng cầu nguyện Tô Dạ huynh có thể đem hết thảy đều giải quyết. Cứ như vậy, một người một yêu, một trước một sau, đuổi khoảng chừng nửa canh giờ lâu. Rốt cục, Tử Lân Mãng Vương dừng bước lại, chợt bỗng nhiên quay người. Phảng phất âm mưu đạt được như thế. Nhìn xem Tô Dạ, người thật đúng là dám đuổi tới. Quả nhiên, Thái Minh Hổ đại nhân nói không sai. Đường Mạc Ly đối với ngươi mà nói quá trọng yếu. Một cái tiểu phượng hoàng đậu phộng liền đem ngươi dẫn đi qua. Tô Dạ cũng không để ý Tử Lân Mãng Vương lời nói. Mà là nhìn xem chung quanh, mấy chục đạo hố sâu, mà trong hố sâu toàn bộ đều bốc lên hỏa diễm, mà trong đó một chỗ hố sâu, chính tác giả một cái hắn thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh này chính là Đường Mạc Ly. Đường Mạc Ly, Tô Dạ nhìn cách đó không xa, bất quá hiện tại Đường Mạc Ly rõ ràng một bộ phòng thủ tâm thần bị phá. Toàn lực ngăn cản bộ dáng, tựa hồ gặp cái gì cự đại phiền toái. Nơi này là một chỗ trận pháp. Đường Mạc Ly bị trận pháp chi lực trói buộc trấn áp. Tô Dạ rất nhanh cho ra kết luận, bất quá cuối cùng là trận pháp gì, trước kia chưa bao giờ thấy qua, truyền thừa ký ức cũng không có một chút xíu manh mối. Tử Lân Mãng Vương ha ha khoa trương nở nụ cười, Tô Dạ, ngươi coi như biết rõ đây là một chỗ trận pháp lại như thế nào. Ngươi hiện tại đã thân ở trận pháp hạch tâm bên trong. Ngươi đã chậm, triệt triệt để đã xong. Tô Dạ chỉ là mắt nhìn Đường Mạc Ly sau liền khôi phục bình tĩnh. Chợt không nóng không vội mà nói. Tốt, không cần nhiều lời, các người không chê phiền ta đều ngại phiền. Ngươi người sau lưng ta ẩn ẩn có thể cảm ứng được một chút. Nhưng cảm ứng không rõ rệt. Ta nếu đều đến, các hạ làm sao tất trốn tránh cất giấu. Không mau chạy ra đây nghênh đón ta cái này khách nhân. Tô Dạ, ngươi liền Nhạc Thanh Ngân cái này thần nhân chuyển thế đều có thể đánh bại. Quả nhiên không tầm thường. Ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không thần tướng chuyển thế, hoặc là thần tôn chuyển thế gì gì đó. Thái Minh Hổ thân ảnh dần dần hiện thân, nhìn xem Tô Dạ, lười biếng nói, ngươi quá bình tĩnh, nhìn thấy Đường Mạc Ly bị trấn áp, ngươi không hoảng hốt, biết rõ rơi vào bẫy giặc, ngươi cũng không hoảng hốt, trên người ngươi có bài tẩy gì, có thể để cho ngươi như vậy trấn định tự nhiên. Tô Dạ hoàn toàn chính xác tỉnh táo, nếu như nói cứng có mấy phần ba động. Cái kia chính là nhìn thấy Thái Minh Hổ sau chút ít kinh ngạc. Ngươi là vực ngoại thiên ma, Tô Dạ lạnh lùng giảng đạo, ngươi cũng có thể lần đầu tiên liền nhận đến ra ta là vực ngoại thiên ma. Thái Minh Hổ quát, ngươi hẳn là cũng là thần nhân chuyển thế hay sao? Không phải thần nhân chuyển thế, như cũ có thể nhìn thấu thân phận của ngươi. Tô Dạ nói ra, hắn trước đây trong đầu không khỏi hiện lên một chút đoạn ngắn lúc. Cái này vực ngoại thiên ma thân ảnh ở trong đó xuất hiện qua. Hắn tự nhiên biết rõ vực ngoại thiên ma bộ dạng dài ngắn thế nào. Mà cái này Thái Minh Hổ, tựa hồ muốn so phổ thông vực ngoại thiên ma địa vị còn muốn tôn đắt một chút. Bất quá cụ thể là địa vị gì, hắn đối với vực ngoại thiên ma hiểu rõ cũng không nhiều. Không được rõ lắm, nhưng là nếu biết đối phương là vực ngoại thiên ma, như vậy là đủ rồi. Hắn hiện tại tất cả nghi hoặc đều giải quyết dễ dàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhạc Thanh Ngân vì cái gì hội bị đánh bại, thần hồn vì cái gì hội bị phong ấn, còn có yêu thú những trận pháp này từ đâu tới, hết thảy đều là vực ngoại thiên ma làm ra. Thôi được, Thái Minh Hổ ngữ khí lạnh siêu siêu, ngươi có bài tẩy gì, một lần liền hội nổi lên mặt nước, bất quá ta lo lắng, ngươi những cái kia át chủ bài tại ta cái này cửu thiên phục thần trận trước mặt quá không có ý. Nghĩa, cho ta chấn, Tô Dạ, ta rất hiếu kỳ. Ngươi cùng Đường Mạc Ly so sánh, ai có thể tại cửu thiên phục thần trận trước mặt trèo chống thời gian càng lâu một chút. Dứt lời thời điểm, cái kia trong hố sâu, đen hỏa diễm trong lúc đó từ trong đó xông ra, thẳng bức Tô Dạ, những thứ này ngọn lửa màu đen. Tô Dạ có mấy phần nghi hoặc, chưa bao giờ thấy qua. Bất quá hắn lại có thể từ ngọn lửa này bên trên ngửi đến khí tức tử vong. Ngọn lửa này tuyệt đối không phải phổ thông hỏa diễm. Hắn lập tức đem chính mình Bích Lam vô cực hỏa hiện ra ra. Hắn hỏa diễm cùng ngọn lửa màu đen này đụng vào nhau. Hai chạm vào nhau, vậy mà ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Ngọn lửa màu đen không làm gì được đến Bích Lam vô cực hỏa, nhưng lại nhường Tô Dạ cảm ứng được vài phần mùi vị của tử vong. Đây là lửa gì? Người đó là cái gì lửa? Tô Dạ cùng Thái Minh Hổ hai bên đều cảm giác vài phần hãi nhiên. Thái Minh Hổ ngữ khí lạnh buốt, ngọn lửa màu đen này chính là tộc ta từ tinh không bên trong đại thế giới rút ra đến tinh không U. Minh Chi Hỏa, luyện hóa là cửu thiên phục thần trận đằng sau, chính là trận pháp hạch tâm. Có thể phá giải thiên hạ hết thảy hỏa diễm, người ngọn lửa này vậy mà có thể đỡ nổi tinh không U Minh Chi Hỏa. Tô Dạ cũng chưa giải thích cái gì, chỉ là thì thầm, vực ngoại thiên ma, quả nhiên có chút thủ đoạn, cái này cửu thiên phục thần trận thật có chút môn đạo. Nhưng không biết thủ đoạn của ngươi như thế nào, trước tiên đem ngươi chém, cửu thiên phục thần trận ta xem do ai để duy trì. Chương 1341, thiên địa lực lượng ngoài miệng nói như vậy. Tô Dạ trong lòng vẫn là mười phần cảnh giác, vực ngoại thiên ma năm đó có thể đem cực đạo đại lục kém chút hủy diệt. Có thể thấy cái này tộc quần cường đại, đối phương tuyệt đối không phải những thứ này thái cổ yêu thú có thể đánh đồng. Mình muốn đối phó, cũng đến cẩn thận mới được. Thái cổ thời kỳ chân thần, một cái so một cái cường hãn, đều khó mà không biết sao, có thể thấy được lốm đốm. Cái này vực ngoại thiên ma, chính là thái thị nhất tộc vực ngoại thiên ma. Nếu là phổ thông vực ngoại thiên ma coi như xong, thái thị nhất tộc vực ngoại thiên ma xuất hiện tại cực đạo đại lục. Có thể thấy vực ngoại thiên ma lại lên mưu đồ, dự định đối với cực đạo đại lục hạ thủ. Thiên giả thần châu khàn giọng kiệt lực hét lớn, Tô Dạ, giết hắn, dùng lực lượng của ta, đem cái này vực ngoại thiên ma giết sạch. Thiên giả thần châu thanh âm bên trong mang theo rất nhiều phẫn nộ. Năm đó liền là những thứ này vực ngoại thiên ma. Đem cực đạo đại lục sinh linh coi như cạn bã, sâu kiến, gây nên một tràng tai nạn một dạng chiến tranh, Tô Dạ nhưng lại không bởi vì thiên giả thần châu xúc động mà đánh mất lý trí. Hắn bình tĩnh nói, thiên giả thần châu, không nên vọng động, cái này Thái Minh Hổ mặc dù lợi hại, nhưng còn không đến mức nói lên đến liền bước cho ta vận dụng lực lượng của ngươi. Lực lượng của ngươi tại ta hiện tại mà nói từ đầu đến cuối đều là át chủ bài. Không thể tùy tiện sử dụng, cái này Thái Minh Hổ. Hắn tự có biện pháp đối phó, Tô Dạ, ngươi định phải cẩn thận, nếu là đối phó không được, không tất quản ta, lập tức bỏ chạy lập tức, ngươi cho dù lấy được đến Lôi Đình vực cùng Thánh Dương vực đệ nhất thiên tài chi danh. Nhưng không phải là đối thủ của hắn cũng không phải là quái sự. Vực ngoại thiên ma nhất tộc năm đó quy mô tiến công ta cực đạo đại lục. Một cái thiên ma thường thường đều muốn mấy cái cùng giai mới có thể giải quyết. Không là một người có thể đối đầu, lúc này... Đường Mạc Ly thanh âm tại Tô Dạ bên tai nhẹ nhàng vang lên. Tô Dạ biết rõ Đường Mạc Ly không có việc gì, chỉ là bị phong ấn thôi. Đối với đối phương, hắn cũng không để ý. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Thái Minh Hổ. Cái này Thái Minh Hổ, thực lực tại thông thần cảnh đệ nhị trọng, vạn pháp yên diệt, vạn kiếm phúc. Tô Dạ kiếm chỉ mà đi, một kiếm lao nhanh, tầng tầng kiếm khí tàn sát bừa bãi ra, hóa thành một cái kiếm phong bạo chiến trường. Hừ. Điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám lấy ra khoe khoang. Thái Minh Hổ ếch a một tiếng, từ miệng bên trong nhả ra một đoàn màu đen khí tức. Cái này màu đen khí tức ở không trung hỗn hợp bên dưới. Chỉ một thoáng hóa thành mấy chục cái màu đen ma hổ. Những thứ này ma hổ cắn xé bên dưới, đem Tô Dạ cái kia hội tụ kiếm khí tầng tầng thôn phệ xuống dưới. Sau đó như ong vỡ tổ hướng phía Tô Dạ cuốn tới. Tô Dạ nhìn cũng không nhìn một cái, kiếm ý tầng tầng trấn áp. Cực thương một kiếm, ầm ầm, kiếm thế càn quét, mấy chục cái màu đen mãnh hổ bị Tô Dạ trong nháy mắt chém giết. Cái gì? Thái Minh Hổ có chút dừng lại, sau đó, trong óc hắn vờn quanh lên trận trận lôi điện tê minh thanh âm. Chỉ nhìn một đạo sấm sét màu tím từ trên trời giáng xuống. Tại chỗ hàng lâm xuống, đây là, Thái Minh Hổ con ngươi co rụt lại, cửu tiêu thiên lôi, không, phải nói là cửu tiêu thần lôi, đạt tới thông thần cảnh về sau. Cửu tiêu thiên lôi liền có thể biến thành thần lôi, đồng lý, đan lôi cũng biết tiến hóa là thần lôi, cửu tiêu thần lôi lôi điện cùng trước đó cũng có bộ dáng bên trên biến hóa. Sấm sét màu tím nhấp nhô bên dưới, giống như một cái như cự long, hướng phía Thái Minh Hổ hung hăng nuốt xuống, cái này một nuốt bên dưới, Thái Minh Hổ quanh thân màu đen khí tức rõ ràng tiêu tán nhiều. Có thể nhìn ra được, cửu tiêu thần lôi đối với cái này Thái Minh Hổ có cực mạnh tác dụng khắc chế. Đáng giận, Thái Minh Hổ cũng sinh ra vài phần kiêng kỵ, bất quá hắn trong lúc bối rối, ngón tay lập tức hung hăng một điểm, chính là lăng không vẽ ra một tấm bùa. Bùa này tại chỗ đem Tô Dạ cửu tiêu thần lôi hút thu vào. Sau đó trên bùa chú tốc độ viết ra một cái lôi chữ. Hiển nhiên là một cái phong ấn phủ lục, đem Tô Dạ cửu tiêu thần lôi cho phong ấn. Đây là vực ngoại thiên ma nhất tộc thần thông, là chân chính thần thông, hóa ma lục, bọn hắn có thể bằng vào chính mình ma khí xuyên tạc quy tắc. Trực tiếp chế tạo ra phủ lục đi ra, Thiên Dạ Thần Châu cho Tô Dạ giải thích nói, thái cổ thời kỳ phủ lục chế tạo, liền là bắt chước vực ngoại thiên ma nhất tộc, thậm chí một chút đại trận đều là bắt chước vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma tại bằng môn tà đạo bên trên chính là tổ sư gia. Cái này hóa ma lục, xuyên tạc quy tắc thần thông tất phải đến đạt tới thông thần cảnh mới có thể lấy thi triển đi ra. Chỉ bất quá bình thường thông thần cảnh học là học không biết. Cái này Thái Minh Hổ không thể coi thường, không phải bình thường vực ngoại thiên ma, thông thần, cùng thần thông, chỉ là điên đảo một cái trình tự mà thôi. Đạt tới thông thần cảnh, là thần thông thi triển một cái ranh giới cuối cùng, không có cảm giác được thần. Thần thông tự nhiên khó mà thi triển đi ra, Tô Dạ quái thai này tự nhiên khác làm đừng nói, bất quá những người khác lại không được. Đi, Tô Dạ lại thi triển ra cửu tiêu thiên lôi, tầng tầng áp chế. Hừ, Tô Dạ, ngươi thủ đoạn này đối với ta vô dụng. Thái Minh Hổ nhếch miệng cười một tiếng, hóa ma lục bên trong hấp thu cửu tiêu thiên lôi bốc lên mà ra. Trực tiếp lốp bốp đập xuống, cùng Tô Dạ cửu tiêu thiên lôi hóa giải cùng một chỗ. Bất quá, ngươi nếu có được cửu tiêu thiên lôi, cái kia ta hôm nay thật đúng là phải đem ngươi cho diệt trừ. Cửu tiêu thiên lôi, từ thái cổ thời kỳ liền là vực ngoại thiên ma nhất tộc khắc tinh. Bất quá may mắn là năm đó có được cái này cửu tiêu thiên lôi nhân số lượng rất ít. Giải rác không mấy, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lại không nghĩ rằng thời đại này, còn có người có được này lôi. Cái này hóa ma lục không có nhược điểm sao? Tô Dạ biểu lộ trầm xuống, Thiên Dạ Thần Châu thở dài, có, tất nhiên là có, hóa ma lục hấp thu là có cực hạn, người cửu tiêu thiên lôi đạt đến hắn hấp thu cực hạn. Tự nhiên là có thể hóa giải. Tô Dạ nhìn xem Thái Minh Hổ tự tin giặt rào bộ dáng, thần sắc ngưng trọng thời điểm, bỗng nhiên không biết ấp ủ lên một cỗ dạng gì lực lượng. Sau đó, thân thể của hắn vậy mà lốp bốp lóe lên tầng tầng lôi điện. Cái này lôi điện tại trong thân thể giao thoa bên dưới, bỗng nhiên dẫn động lên thiên địa dị tượng, toàn bộ bầu trời trong lôi trì, vậy mà đều lóe lên đại lượng lôi điện. Cái này lôi điện một tiếng ầm vang giáng xuống, rót vào Tô Dạ thể nội, biến thành chói mắt màu tím. Cái gì? Thái Minh Hổ bỗng dưng khẽ giật mình, Tô Dạ cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Hắn chỉ là dự định điều động càng nhiều cửu tiêu thiên lôi mà thôi. Lại không nghĩ rằng, liền thiên địa dị tượng đều dẫn phát ra. Tốt tốt, Tô Dạ có chút đánh giá thấp tiến vào thông thần cảnh về sau. Chính mình phát sinh thuế biến, cái này giống như là thoát thai hoán cốt, cảm giác được thần, mang cho hắn biến hóa thực sự quá lớn. Thần tiêu lôi hỏa trì, Tô Dạ ấp ủ lên lượng lớn lôi điện đằng sau, một ngón tay lao nhanh mà đi, trực chỉ Thái Minh Hổ. Thần tiêu lôi hỏa chỉ là nổi lên cửu tiêu thiên lôi, vô cực hỏa thánh thể, còn có rất nhiều quá cổ thần thông tuyệt học tiền đề xuống. Sáng tác ra một chiêu, một chỉ này vốn uy lực cực cường, hiện tại lại phối hợp hội tụ thiên điện lôi điện chi lực. Uy lực càng là đạt đến một cái đỉnh phong, làm sao có thể, chỉ có đạt tới thần tướng cảnh mới có thể lấy vận dụng thiên địa lực lượng. Ngươi vì cái gì, chẳng lẽ là cửu tiêu thiên lôi nguyên nhân? Cửu tiêu thiên lôi, ngũ lôi chi vương, Thái Minh Hổ quá sợ hãi, lấy tốc độ cực nhanh quát, hóa ma lục, hóa ma lục, hóa ma lục, chương 1342, Tô Dạ vẫn lạc. Hắn một liền thi triển ra ba đạo hóa ma lục, nhưng vẫn là cảm giác đến khó mà ngăn cản đến ra Tô Dạ một chiêu này thần tiêu lôi hòa trì. Thế nhưng là lại nghĩ thi triển lúc, đã là thần thông đạt đến cực hạn, cảm giác thần lực giải rác không mấy, căn bản là không có cách lại sử dụng này thủ đoạn. Ba cái hóa ma lục cản tại phía trước, đối với Tô Dạ thi triển thần tiêu lôi hỏa chỉ thỏa thích hấp thu. Thế nhưng là hắn hấp thu, Tô Dạ cửu tiêu thiên lôi lại liên tục không ngừng từ bầu trời trong lôi trì hấp thu lực lượng. Trong lúc nhất thời, đến từ Thái Minh Hổ Hóa Ma Lục rốt cục đạt đến cực hạn. Chỉ nghe được oanh một tiếng, Hóa Ma Lục hoàn toàn sụp đổ, không có giống là ban đầu như thế đem Tô Dạ Cửu Tiêu Thiên Lôi hấp thu, mà là phù lục triệt để sụp đổ ra, hóa thành hư vô. Không tốt, Thái Minh Hổ rõ ràng cảm thấy không ổn. Ngút rồi, Tử Lân Mãng Vương xem kinh tâm động phách, đây quả thực là thần tiên đánh nhau a. Thông thần cảnh chiến đấu vậy mà có thể đạt tới trình độ như vậy. Hắn trước kia căn bản cảm giác đến không có khả năng. Chỉ tới hiện tại hắn mới ý thức tới, cái này Thái Minh Hổ cùng Tô Dạ đều không phải là bình thường thông thần cảnh. Hai người hiện tại đánh đi ra quy mô giao thủ, sợ là thông thần cảnh đệ ngũ trọng, đệ lục trọng, đều làm không được, dẫn phương viên biến sắc, thiên địa lôi điện, Thái Minh Hổ lâm vào trong nguy cơ. Tô Dạ thần tiêu lôi hỏa chỉ một ngón tay tại chỗ quán xuyên Thái Minh Hổ thân thể. Chỉ là đụng vào trong nháy mắt, Thái Minh Hổ quanh thân màu đen khí tức liền có biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang dội ra. Thần tiêu lôi hỏa chỉ lực lượng dần dần tiêu tán, bầu trời lôi trì lực lượng cũng là vô tung vô ảnh. Liên tiếp tại Tô Dạ trên thân thể cái kia đạo lôi điện tuyến cũng là dung nhập Tô Dạ thể nội. Hả, Tô Dạ chỉ cảm thấy trên đùi mềm nhũn, kém chút liền muốn chống đỡ không nổi. Tô Dạ, may mắn ngươi là một cỗ hóa thân, nếu không liền xong rồi, ngươi vừa mới điều động chính là thiên không lôi trì lực lượng. Đó là thiên địa lực lượng chỉ có đạt tới thần tướng cảnh, ngưng tụ pháp tướng chân thân mới có thể lấy cảm giác thiên địa lực lượng. Lực lượng của ngươi bây giờ đi điều động, căn bản không chịu đựng nổi. Thiên Dạ thần châu giảng đạo, Tô Dạ cũng là ngược lại hút miệng khí lạnh, cũng may đây là một cỗ hóa thân. Tiêu hao lực lượng liền tiêu hao, không ảnh hưởng toàn cục, hiện tại liền xem có thể đem Thái Minh Hổ bị thương thành cái gì bộ dáng. Hả, Tô Dạ lợi dụng vô cực thánh hỏa đồng tử nhìn lại. Chỉ thấy Thái Minh Hổ quanh thân màu đen khí tức đã lui tán khai đến. Lưu lại một cái giống người mà không phải người, như vậy yêu không phải là yêu, bộ dáng hình thù kỳ quái, tựa như viên hầu một dạng sinh vật, đây chính là Thái Minh Hổ bản thể. Thái Minh Hổ hiện tại rõ ràng tổn thương không nhẹ. Nhưng lại không tại thần tiêu lôi hỏa chỉ một kích bên dưới hoàn toàn đánh chết mệnh. Cái này khiến Tô Dạ có mấy phần đau đầu, vừa rồi ấp ủ một kích vậy mà không có có thể giết Thái Minh Hổ. Ha ha ha ha, Thái Minh Hổ cuồng tiếu mà ra, Tô Dạ, thật đúng là hiểm a. Đáng tiếc, người tựa hồ không hiểu rõ lắm chúng ta vực ngoại thiên ma nhất tộc. Ta quên sớm đi nói cho ngươi biết, Thiên Dạ thần châu hít một hơi thật sâu, chuyện gì xảy ra? Tô Dạ không khỏi nói, Thiên Dạ thần châu nói ra, vực ngoại thiên ma tuần sâu màu đen khí tức là bọn hắn thứ hai sinh mệnh. Muốn đâm qua bọn hắn tính mệnh, tất phải đến đem cái này màu đen khí tức đánh đến sụp đổ. Bằng không mà nói, thương tới không đến Thái Minh Hổ tính mệnh, cái này màu đen khí tức có thể triệt tiêu chín thành uy lực. Trừ phi là vượt qua cái này Thái Minh Hổ cảnh giới rất nhiều cường giả, mới có thể lấy một kích đánh chết mệnh. Trực tiếp đem Thái Minh Hổ chém giết, bằng không mà nói, không vượt qua hắn màu đen khí tức, là không có cách nào đủ để cho hắn đánh chết mệnh. Thì ra là thế, Tô Dạ nói ra, ngươi bây giờ nói cũng không muộn, vừa rồi Thiên Dạ thần châu coi như nói, một chiêu kia cũng đã ấp ủ đi ra, đánh cũng đến đánh, không đánh cũng đến đánh. Hiện tại, Thái Minh Hổ nhếch nhếch miệng, Tô Dạ, ngươi cái kia một ngón tay tựa hồ đã không có cách nào dùng nữa đi. Đã như vậy. Vậy liền kết thúc, đa tạ ngươi cho ta chế tạo ra như vậy tốt thiên địa lực lượng. Ta đang lo thiếu hụt lực lượng đưa ngươi cùng Đường Mạc Ly trấn áp. Hiện tại mà nói, Cửu Thiên Phục Thần trận lực lượng đã đủ rồi. Ầm ầm, chỉ nhìn cái kia trong hố sâu ngọn lửa màu đen bỗng nhiên như vậy lên men một dạng triển khai. 12 cái hố sâu, liên tiếp pháp trận 12 cái phương vị, đại lượng ngọn lửa màu đen, làm cho cả trong trận pháp đều tràn đầy khí tức tử vong. Tô Dạ, ngươi thật đúng là nguy hiểm, ta mới đầu quả thật có chút xem nhẹ ngươi, ngươi có được Cửu Tiêu Thiên Lôi, tại thái cổ thời kỳ, sợ thấp nhất thành tựu cũng là thần tôn thành tựu, đã như vậy, liền trước thời gian đưa ngươi đánh chết mệnh. Thái Minh Hổ thủ hạ thao túng, đại lượng ngọn lửa màu đen hướng phía Tô Dạ cuồng oanh loạn tạc lên. Những thứ này màu đen u minh chi hỏa, bao hàm u minh chi khí, đại biểu cho tử vong, vẫn lạc, kết thúc. Mới đầu u minh chi hỏa mấy lượng không nhiều, Tô Dạ lấy vô cực hỏa thánh thể tự nhiên có thể giải quyết. Bất quá hiện tại mà nói, chỉ có thể miễn cưỡng dùng hỏa diễm tự vệ. Không tốt, không ngăn được, Tô Dạ cắn chặt hàm răng, hắn mới lực lượng tiêu hao nhiều lắm, bất quá cái này Thái Minh Hổ nghĩ phải giải quyết hắn. Cũng không dễ dàng, mới một kích kia, cũng đồng dạng đem Thái Minh Hổ tổn thương không nhẹ, cực thương một kiếm, Tô Dạ một kiếm lao nhanh mà đi, trực tiếp đem cái kia từng đạo màu đen u minh chi hỏa xé rách ra. Dồn sức Thái Minh Hổ, hả, Thái Minh Hổ ác mắng, trước khi chết còn muốn phản công, tránh, Thái Minh Hổ phản ứng cực nhanh, thân hình lóe lên, liền đem Tô Dạ một kích này né tránh, sau đó, hắn cấp tốc lui ra phía sau. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một kích này có thể đánh bao xa. Hắn thối lui đến ngoài mấy trăm dặm vị trí, nhìn xa xa Cửu Thiên Phục Thần trận chậm rãi luyện hóa Tô Dạ. Thế nhưng là ngay tại hắn thối lui đến mấy trăm dặm vị trí lúc, một đạo kinh thiên kiếm ý lại một lần nữa cuốn tới. Trực tiếp từ không rơi xuống, xinh xinh đè ép xuống. Cái gì, khoảng cách xa như vậy còn có thể chém tới ta? Thái Minh Hổ bị hù toàn thân khẽ run rẩy. Không khỏi lại một lần nữa lui ra phía sau, ta cũng không tin, lần này lui ra phía sau đến bên ngoài 8.000 dặm. Ngươi còn có thể chém tới ta. Suy nghĩ vừa dứt, Tô Dạ kiếm ý lại một lần nữa cuốn tới, một kiếm 8.000 dặm, xinh xinh đuổi đi theo. Làm sao có thể, Thái Minh Hổ cứng họng, hỏng bét, lại lui ra phía sau, nhưng chính là trận pháp bên ngoài. Được rồi, trận pháp bên ngoài liền trận pháp bên ngoài, Cửu Thiên Phục Thần trận đã hình thành. Cái này đại lượng U Minh chi hỏa chừng 810 vạn đạo. Coi như tiểu tử này có ngọn lửa màu xanh lam kia ngăn cản, cũng không làm nên chuyện gì. Hắn thả người nhảy lên, thối lui đến ngoài vạn dặm, ánh mắt nhìn xem Cửu Thiên Phục Thần trận bên trong Tô Dạ. Ha ha, cười như điên. Hừ, Cửu Thiên Phục Thần trận uy lực, chỉ là một cái thông thần cảnh tiểu tử cũng có thể ngăn cản được. Đã kết thúc, Tô Dạ đã bị Cửu Thiên Phục Thần trận luyện hóa thành xám. Hoàn toàn chết đi, tiếp đó, liền là ngươi, Đường Mạc Ly. Thái Minh Hổ ngữ khí trầm thấp, Đường Mạc Ly thở dài, ta nguyên bản lấy là Lâm Mộng nói chính là hắn, xem ra cũng không phải là sao, vị đại nhân kia làm sao có thể nhỏ yếu như vậy. Bất kể như thế nào, tiền thân nhưng cũng cùng hắn từng có vợ chồng rành rành. Trong lòng không tránh được có chút thương cảm, chỉ tiếc, cái này một kiếp, muốn sống qua là có chút khó khăn. Chương 1343, ngươi. Liền là vị đại nhân kia nàng còn có khác mấy môn thủ đoạn, có thể tại nguy cơ khẩn yếu quan đầu động dùng đến. Bất quá dù cho là cái này mấy môn át chủ bài, nàng cũng không quá xác định có thể thành công hay không đem nguy cơ trước mắt hóa giải. Cửu Thiên Phục Thần trận uy lực lại mở ra không ít. Cho dù Tô Dạ lấy cái chết chặn lại Cửu Thiên Phục Thần trận không ít uy lực, nhưng tiếp xuống uy lực cùng nhau tới tiêu xuống tới, đồng dạng là không thể khinh thường. Thái Minh Hổ hiện tại hung thần ác sát, trước chạm Tô Dạ, lại chạm Đường Mạc Ly, nghĩ đến như thế đại công, hắn bên trong lòng cũng là hưng phấn vô cùng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, Thái Minh Hổ cảm ứng được một tia nguy cơ to lớn. Cái gì? Không gió, vô ảnh, hư không một kiếm này, nhanh, căn bản không kịp phản ứng, một kiếm liền đã trực tiếp đâm qua Thái Minh Hổ thân thể. Nhưng Thái Minh Hổ tiên huyết bão táp. Khí tức suy yếu đến cực hạn, làm sao có thể, ngươi vì cái gì còn sống? Thái Minh Hổ thấy rõ, cái này ra tay khẽ vẫy người chính là Tô Dạ, hiện tại Tô Dạ cũng không tại Cửu Thiên Phục Thần trận bên trong, mà là nhảy nhót tưng bừng xuất hiện tại trước mắt mình. Tô Dạ cũng không để ý, trên thân kiếm dư uy khuếch tán, dự định trực tiếp đem Thái Minh Hổ chấm dứt tại chỗ. Cái gì? Đường Mạc Ly kinh ngạc nhìn trên không bất thình lình xuất hiện Tô Dạ. Kinh ngạc bên dưới rất nhanh kịp phản ứng, đúng nga, ta ngược lại thật ra quên, gia hỏa này am hiểu thi triển hóa thân, mới đó là hóa thân. Tốt tốt, cái này Tô Dạ tâm tư kín đáo như vậy, từ đầu tới đuôi đều tại dùng hóa thân cùng Thái Minh Hổ quyết đấu. Đối mặt không biết bí mật lúc dùng hóa thân tới ứng đối thật là lựa chọn tốt nhất. Cái này tất sát nhất kích, không cần Thái Minh Hổ mạnh, cũng đủ làm cho cái này Thái Minh Hổ khó mà xoay người. Thái Minh Hổ một ngụm máu tươi phun tới, không cho Tô Dạ cơ hội, cái kia viên hầu trên người, phía sau vậy mà phân ra một cái thể tích rút nhỏ gấp ba có thừa thân thể. Từ bản này thể nội lui đi ra, một thanh lui về phía sau mấy trăm trượng, hoảng sợ không thôi nhìn xem Tô Dạ, muốn đi, Tô Dạ nhìn thấy Thái Minh Hổ nghĩ lui về Cửu Thiên Phục Thần trận bên trong. Há sẽ cho hắn cơ hội, cái này Cửu Thiên Phục Thần trận là cái đại phiền toái. Nhường hắn lui về. Vậy nhưng liền phiền toái, kiếm của hắn đạo lĩnh vực trong chốc lát triển khai, như một ngọn núi, sinh sinh đè ép xuống. Làm sao sẽ, kiếm ý lĩnh vực so vừa rồi uy lực mạnh mấy lần. Đây mới là bản thể của ngươi sao? Thái Minh Hổ hoảng sợ nhìn xem Tô Dạ, ngươi vừa rồi hóa thân, còn không có đem ngươi toàn bộ thực lực thi triển đi ra sao? Khó có thể tin, không thể tin được, hóa thân đều đã cường hãn như thế. Tô Dạ chậm rãi nói ra, cũng là không hẳn vậy, bất quá cái kia cỗ hóa thân tại kiếm đạo phương diện. Xác thực không có cách nào phát huy ra bản thể thực lực đi ra. Phương diện khác lời nói, ngược lại là miễn cưỡng, Thái Minh Hổ hiện tại cũng thụ không nhỏ thương thế. Thời kỳ toàn thịnh hắn tại chính mình nhìn thấy trong lĩnh vực còn có thể hành động tự nhiên. Hiện tại, làm sao có thể làm được? Thái Minh Hổ bưng bít lấy vết thương, cắn răng nghiến lợi nói. Đáng giận, Tô Dạ, ngươi vậy mà như thế âm hiểm, đem hóa thân an bài tới. Ta hận, a, ta hận đối với ngươi hoàn toàn không hiểu rõ. Tô Dạ không lại để ý, đây cũng là hắn mới đầu kế hoạch. Hắn sớm liền ý thức được tình huống không đúng. Thái cổ yêu thú phía sau khẳng định có cá lớn, thần bí nhân vật, cho nên, hắn tất phải nghĩ biện pháp đem cái này cá lớn dẫn ra. Mà dẫn ra con cá lớn này, lại không có nguy hiểm tính mạng, hoàn mỹ nhất cách làm liền là lợi dụng ám dạ hóa thân. Hắn hóa thân mặc dù chỉ có thể một lần chế tạo một cái, nhưng không có tác dụng phụ, đồng thời có thể không hạn chế tạo, hóa thân vẫn lạc, bản thể cũng không hề ảnh hưởng, mà bản thể của hắn... Sớm tại hóa thân tới chỗ này lúc, núp trong bóng tối, lái xe mà đi, Thái Minh Hổ, nhiều lời vô dụng, kết thúc, Tô Dạ mặt không thay đổi nói, Tô Dạ, ngươi cho là ngươi thắng định rồi sao? Thái Minh Hổ tại lĩnh vực trấn áp xuống, bất thình lình quỷ dị cười một tiếng, chợt, phía sau lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng ra một đôi màu đen cánh. Thái Minh Hổ quát, liền để ngươi nhìn ta thái thị nhất tộc thần thông, thiên khiển chi quyền, ầm ầm. Một quyền này, lại có chấn vỡ hư không tư thế. Tô Dạ nhìn thấy bộ dáng như thế. Vung tay áo, thần tiêu lôi hỏa chỉ. Ầm ầm, hai đạo cực mạnh thủ đoạn lẫn nhau đụng vào nhau. Rầm rầm, đánh chính là khó khăn chia lìa. Thái Minh Hổ thả người nhảy lên, cũng không có cùng Tô Dạ ham chiến ý tứ. Trong chốc lát liền muốn trốn vào cửu thiên phục thần trận bên trong. Tô Dạ, đừng cho hắn tiến vào cửu thiên phục thần trận. Người tại cửu thiên phục thần trận bên trong thủ đoạn cũng sẽ bị hắn hóa thành cửu thiên phục thần. Trận bên trong một phần lực lượng, miễn là ngươi không có triệt để giết chết hắn, hắn liền có thể dùng lực lượng của ngươi triệt để lật bàn. Bằng không mà nói, thần vương cũng không trở thành rơi xuống như vậy kết cục. Thiên Dạ thần châu nhắc nhở, ta tự nhiên biết rõ. Tô Dạ nhẹ nhàng niệm một chữ, kiếm, sáu thanh bản mệnh linh kiếm từ cửu thiên phục thần trận bên trong bay ra. Có năm thanh trong nháy mắt ngăn cản tại Thái Minh Hổ trước mặt. Mà cuối cùng một thanh luân hồi chuyển sinh kiếm, thì là chính tốt rơi vào Tô Dạ trong tay. Chỉ là mấy cái kiếm cũng nghĩ cản ta. Thái Minh Hổ nổi giận nói, Tô Dạ lại là trong nháy mắt chạm ra một kiếm. Vô ảnh thập lục kiếm. Kiếm thứ nhất, một kiếm xé rách mấy trăm trượng khoảng cách. Tại chỗ hóa thành một đạo kiếm cung, ngăn cản Thái Minh Hổ đường đi. Chém. Kiếm thứ hai, đáng giận a. Thái Minh Hổ muốn trở lại cửu thiên phục thần trận bên trong, lại bị Tô Dạ cản gắt gao, mà lại Tô Dạ cái này kiếm, quá kinh khủng, hắn căn bản không dám nghênh đón. Kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, kiếm thứ năm, kiếm thứ sáu, kiếm thứ bảy, kiếm thứ tám, như Tô Dạ lời nói, bản thể hắn kiếm pháp càng hơn một bậc, có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, lấy kiếm đạo xuyên suốt, chém giết hết thảy. Kiếm thứ chín, kiếm thứ mười. Tô Dạ liền ra thập kiếm, mỗi một kiếm đều uy lực vô tận, đối mặt vực ngoại thiên ma, Tô Dạ dốc hết toàn lực, không cho hắn lưu niệm gì cùng chút điểm cơ hội, ầm ầm, uy lực to lớn tầng tầng khuếch tán, Thái Minh Hổ nhìn như bị Tô Dạ áp chế gắt gao. Nhưng chuyện cho tới bây giờ đều không có vẫn lạc, có thể thấy hắn thực lực chi cường, chỉ nhìn hắn hiện đang thay đổi thành một cái cự đại viên hầu. Thân thể đã hóa thành chừng ngàn trượng lớn nhỏ, nhìn xuống Tô Dạ. Liền tựa như đang nhìn một con kiến, hắn vừa rồi liền là dùng cái này cự đại cơ thể. Chặn lại Tô Dạ tiến công, Tô Dạ, cái này vực ngoại thiên ma chính là thái cổ thần ma hậu duệ dòng dõi. Kế thừa thần ma mạnh nhất huyết thống, bọn hắn có thể vận dụng thần ma lực lượng, thần ma trời sinh cự đại vô tận, thần lực khôn cùng, nhược tiểu nhất thần ma ra đời cũng là chân thần. Thiên Dạ thần châu giảng đạo, Tô Dạ mắt thấy ở đây, hào không dao động. Lại một lần nữa xuất kiếm, thứ 11 kiếm, 12 kiếm, 13 kiếm, mỗi một kiếm đều mang theo trấn áp, sát phạt uy lực cực lớn, phá cho ta phá phá. Mà Thái Minh Hổ thủ đoạn liền đơn giản nhiều, chỉ một đôi nắm đấm, tựa như không gì không phá, không chỗ không sợ. Tô Dạ đã chém tới 13 kiếm, vậy mà đều bị hắn đều phá giải. Đường Mạc Ly thật sâu xem cái này Tô Dạ, lúc này trong lòng bất thình lình ra đời một cái ý niệm trong đầu. Tô Dạ, Tô Dạ, nếu như ngươi thật có thể giết cái này vực ngoại thiên ma, vậy ta tin tưởng, ngươi bảy thành liền là vị đại nhân kia. Chương 1344, chảm vực ngoại thiên ma. Rất cứng thân thể, Tô Dạ ánh mắt băng lãnh như xương. Nhìn xem Thái Minh Hổ vậy mà đều đem chính mình thủ đoạn hóa giải. Mình đã chém tới 17 kiếm, đều không làm gì được đối phương. Trong lòng cũng là cảm thấy khó giải quyết, nếu không phải là chính mình để ý, nhường hóa thân trước tiến vào cửu thiên phục thần trận bên trong. Sợ rằng hôm nay tình huống của mình thật đúng là vạn phần nguy hiểm. Bất quá hiện tại, nếu không tại cửu thiên phục thần trận bên trong, Thái Minh Hổ không có bất kỳ cái gì phần thắng, nhưng Thái Minh Hổ hiển nhiên không như thế cảm giác đến. Hắn khoa trương cười to, lạnh ý tại mặt, Tô Dạ, ngươi cho là ngươi thắng được ta sao? Ha ha ha, năm đó nhiều như vậy chân thần giai đoạn tồn tại, đại la thần tướng, thần tôn, đều không làm gì được cho ta tộc vực ngoại thiên ma. Đó là bởi vì huyết mạch, huyết thống, chúng ta chính là thần ma chính tông nhất huyết mạch, mà nhân loại các ngươi thể nội thần ma huyết mạch giải rác không mấy. Như thế nào cùng chúng ta vực ngoại thiên ma đấu? Chỉ bằng huyết mạch lực lượng. Ngươi không có phần thắng chút nào. Tô Dạ lại là nhẹ nhàng giơ lên khóe miệng, châm chọc nói ra, có đúng không? Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, làm cái huy kiếm rơi xuống tư thế. Vô ảnh 14 kiếm, rơi, mới nói, vô dụng. Thái Minh Hổ điên cuồng cười to, Tô Dạ thủ đoạn hắn đã sờ soạng rõ ràng. Cái này vô ảnh kiếm pháp, đối với hắn một chút tác dụng đều không có, chém không đứt hắn cái này vững như sắt thép nhục thân. Nhưng là chân chính chờ hắn đi đối mặt một kiếm này lúc, hắn bất thình lình, cảm giác được không đúng, không, chuyện gì xảy ra, Thái Minh Hổ con ngươi co rụt lại, loại lực lượng này, chẳng lẽ là, thần ma chi lực, làm nhận biết đến những thứ này lúc, như vậy Hổ đã muộn, cái kia có thể tự hào thần ma cơ thể, tại Tô Dạ trước mặt vậy mà như sâu kiến bị dẫm nát một dạng dễ dàng, phốp phốp, bị chảm gãy một cánh tay, làm sao sẽ. Ngươi vì cái gì hội có như thế chí cao vô thượng lực lượng? Thần ma chi lực chính là thần ma lực lượng cường đại nhất. Ngươi vì cái gì sẽ có? Thái Minh Hổ khó mà tin được hai con mắt của chính mình. Nhìn chòng chọc vào Tô Dạ, phảng phất muốn xác nhận chuyện gì như thế. Có thể Tô Dạ sẽ không cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Vô ảnh 15 kiếm, ẩn chứa thần ma chi lực kiếm thứ hai. Cái kia cự đại kiếm, giây lát chảm mấy ngàn trường, một kiếm rơi xuống. Phảng phất có thể chạm cắt hết thảy, mà Thái Minh Hổ chính bị một kiếm này sinh sinh chạm ở trên người, bất lực đánh trả, cơ thể vậy mà bị Tô Dạ mạnh mẽ chém thành hai đoạn, sau đó hóa thành một đạo màu đen khí tức, chết không thể chết lại. Thái Minh Hổ đại nhân, Tử Lân Mãng Vương dầm nuốt ngụm nước miếng, lòng mang sợ hãi tự nhiên sinh ra. Thái Minh Hổ đại nhân, vẫn lạc, hắn không thể tin được đây là sự thật. Thái Minh Hổ cường đại hắn là cực là rõ ràng. Đây chính là vực ngoại thiên ma, là thống trị qua vô số thế giới, vị diện tồn tại, rầm rầm, ngay tại Thái Minh Hổ sau khi ngã xuống, cửu thiên phục thần trận đã không còn hạch tâm chèo trống. Cũng là dần dần tại phương viên bên ngoài vạn dặm thu hồi, mà cái kia trong hố sâu hỏa diễm cũng là biến mất hầu như không còn. Không tốt, Tử Lân Mãng Vương mắt thấy thời cơ không đúng, nhanh chân liền muốn trốn, nhưng lại tại hắn nghĩ phải thoát đi thời điểm. Một đạo phi kiếm từ đằng xa chặn lại, trốn, chính là Xuân Thu kiếm hồn, chết đi, Xuân Thu kiếm hồn một kiếm đánh trúng tại Tử Lân Mãng Vương trên thân. Thất kinh Tử Lân Mãng Vương căn bản chưa kịp phản ứng, liền bị một kiếm chém giết, mà sau đó, Tô Dạ cũng là rơi xuống mặt đất bên trên, nhìn về phía Đường Mạc Ly, ngươi không sao chứ? Tô Dạ ngữ khí bình thản, chỉ bất quá cái kia phần trước kia đối với Đường Mạc Ly ôn nhu, đã sớm bị hắn lặn giấu đi. Hắn biết rõ, Đường Mạc Ly sớm đã không phải là cái kia Đường Mạc Ly. Đường Mạc Ly ánh mắt nhìn thật sâu mắt Tô Dạ. Tô Dạ, ngươi giết Thái Minh Hổ. Ân, ta biết, Tô Dạ không biết Đường Mạc Ly ý tứ. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Chúng ta rút lui trước. Cái này Thái Minh Hổ bất quá là vực ngoại thiên ma hiện tại trong kế hoạch một con cờ. chân chính thao bàn thủ, còn tại Nguyên Thủy Xâm Lâm bên trong mưu đồ bí mật. Thái Minh Hổ cùng vị kia mưu đồ bí mật người, quan hệ không tầm thường, hắn hiện tại chết rồi, cái kia Nguyên Thủy Xâm Lâm bên trong vực ngoại thiên ma nhất định không hội an phận thủ thường. Đường Mạc Ly nói ra, Tô Dạ cũng cảm thấy trong không khí ấp ủ một tia lãnh ý. Hắn xem tới trên mặt đất, cái kia đến từ Thái Minh Hổ cánh tay, lúc này thu hút linh giới bên trong, vực ngoại thiên ma xuất hiện, chứng cứ nhất định phải giữ lại. Tô Dạ nói ra, đi, Đường Mạc Ly nắm lấy Tô Dạ, lập tức liền muốn đi. Thế nhưng là đúng lúc này, bất thình lình quát to một tiếng, Lăng Không Sinh ra, hai người các ngươi, dám giết ta Tôn Nhi, đã như vậy, liền lưu lại chôn cùng hắn đi. Đột nhiên, trong không khí, một cái đại thủ Lăng Không Sinh ra, không biết cách xa nhau bao nhiêu khoảng cách, vào hư không bên trong sinh ra, trực tiếp sắp bắt được Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly. Không tốt, hợp đạo cảnh cường giả. Đường Mạc Ly kinh hãi hai con người trợn đại, quát, Tô Dạ, ngươi mà lại mau mau rút lui, ta dùng bí pháp, có thể chống đỡ trong chốc lát nửa khắc. Ngươi nói cái gì đó? Tô Dạ cắn răng, lại không phải là hợp đạo cảnh cường giả đích thân tới. Ta còn không đến mức ném xuống một mình ngươi trốn. Hắn cảm giác Đường Mạc Ly thái độ đối với chính mình ẩn ẩn có vài phần biến hóa. Biến thành, càng cung kính, càng thân mật, thậm chí, muốn cùng hắn thân cận, thậm chí không tiếc vì thế cống hiến. Tựa như là hiện tại, nàng không hề do dự đứng ở trước mặt mình, để cho mình đi trước. Thế nhưng là đại thủ này lực lượng, Tô Dạ vẫn là không có tính ra trong đó. Đến từ hợp đạo cảnh vực ngoại thiên ma một cái màu đen cự thủ. Chừng ngàn trượng lớn nhỏ, trong nháy mắt trấn áp mà xuống, trong chốc lát che khuất bầu trời, mà bây giờ, Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly lực lượng đều chưa khôi phục. Ứng đối bàn tay này, tự nhiên là vô cùng phí sức, vô ảnh thập lục kiếm, Tô Dạ đem cuối cùng một chút xíu thần ma chi lực rót vào trong đó. Một kiếm hướng phía bàn tay này đánh tới, hạt gạo chi quang, trong không khí thanh âm ẩn chứa vô tận ma lực, đem Tô Dạ lực lượng tầng tầng nghiền nát, liền tựa như một đứa bé lực lượng, vĩnh viễn đánh không thương đại nhân giống nhau. Đây chính là hợp đạo cảnh lực lượng sao? Tô Dạ thần sắc khẽ giật mình, dù là chỉ là phân ra một cái tay, vậy mà đều kinh khủng như thế. Nguyên Thủy Xâm Lâm bên trong tồn tại, các ngươi rốt cục nhịn không được sao? Lúc này, trong hư không, lại một cái cự thủ đột nhiên hiển hiện, liền tựa như xung đột nhau như thế. Đồng dạng là mấy ngàn trượng đại thủ, sinh sinh đem đến từ tại cái kia ý đồ dự định bắt giữ Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly đắc thủ. Một mực kiềm chế, các ngươi đi trước, nhị ca. Tô Dạ nghe được thanh âm này, trong lòng vui mừng, người này, chính là Lâm Bạch Thạch. Lâm Bạch Thạch chính là Pháp Sư Liên Minh Phó Minh Chủ. Một thân thực lực một người bên dưới vạn người phía trên. Ngoại trừ cái kia thần bí Minh Chủ bên ngoài, không có người nào là Lâm Bạch Thạch đối thủ. Hắn thực lực quả quyết đạt đến hợp đạo cảnh đệ tam trọng. Hiện tại xuất thủ bên dưới, quả nhiên không tầm thường. Sau đó, liền là hai tôn đại năng viễn trình so đấu. Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly thực lực bây giờ tự nhiên nhúng tay không kém. Cấp tốc thoát đi, nhanh như chớp, liền không thấy bóng dáng, mà hai bàn tay to, thì là tại bầu trời phía trên, không biết đấu bao nhiêu cái hiệp. Chương 1345, con lợn này là hàng không bán trong lúc nhất thời. Mây đen biến sắc, khó khăn lấy lắng lại, tựa hồ cũng thấy đến không làm gì được đối phương. Cuối cùng, đến từ Nguyên Thủy Xâm Lâm bên trong tồn tại ngữ khí trầm thấp nói. Hừ, Pháp Sư Liên Minh bên trong quả nhiên có khác cao thủ. Nghĩ đến ngươi chính là Pháp Sư Liên Minh Phó Minh Chủ. Lâm Bạch Thạch đi, ha ha, thú vị, một trận chiến này cũng chia không ra cái thắng bại đi ra. Ngày khác, ta tự sẽ tìm ngươi lãnh giáo một chút. Dứt lời thời điểm, đại thủ trực tiếp tại trong không khí tiêu tán, biến mất vô tung vô ảnh, mà một cái khác đến từ Lâm Bạch Thạch cự thủ, cũng là thu hồi trong hư không, khoanh chân ngồi tại tổng phong thượng Lâm Bạch Thạch. Trọng Tân mở hai mắt ra, nhị ca, chuyện gì xảy ra, một đám Pháp Sư Liên Minh Tổng đàn Cường giả hỏi thăm về tới. Lâm Bạch Thạch thần sắc ngưng trọng, cái này Nguyên Thủy Xâm Lâm bên trong yêu thú không ra tay thì thôi. Vừa ra tay hẳn là động tĩnh lớn, mới giao thủ bên dưới ta cũng không chiếm được cái gì tiện nghi. Còn bị thất thế, có thể làm cho ta thua thiệt tồn tại, thái cổ xâm lâm bên trong, chỉ có cái kia yên lặng nhiều năm thông thiên đại yêu. Hắn sống 60 vạn năm, từ thái cổ thời kỳ một đường đến hiện tại, một thân thực lực chỉ có minh chủ mới có thể áp chế ở. Bất quá truyền ngôn hắn đã thọ ngủ chính cuối cùng, cách Vẫn Lạc không có bao nhiêu năm, lẽ ra thực lực phát huy không ra năm thành đi ra. Sao sẽ cho ta như thế bàng đại áp lực? Lại nhìn Tô Giả cùng Đường Mạc Ly bên này, hai người đã song song trở về, đợi về được lúc, xem Hàn Vân Phong đó là nước mắt tuôn đầy mặt, hắn mừng rỡ không thôi mà nói, Tô Giả đại nhân, ngài có thể trở về thật sự quá tốt rồi, không biết Tử Lân Mãng Vương đã chết, tiếp đó, ta sẽ đem Thiên Thanh Quan chung quanh yêu thú giải quyết đi. Sau đó liền trở lại Pháp Sư Liên Minh bên trong, bất quá các người không phải buông lòng cảnh giác, vẫn như cũ muốn ngày đêm thủ vững. Tô Dạ nói ra, không có vấn đề. Hàn Vân Phong nghe được Tử Lân Mãng Vương đã chết, trong lòng thở dài một hơi, Tô Dạ xem ra quả thật càng vượt qua Nhạc Thanh Ngân một bậc. Cái này Nhạc Thanh Ngân không giải quyết được tồn tại, Tô Dạ xuất thủ, liền có hóa giải hết thảy. Tiếp đó, liền là còn lại những thứ này yêu thú. Tô Dạ chậm rãi nói ra, nói thực ra, loại này số lượng yêu thú, muốn xuất thủ toàn quân bị diệt, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hắn nhiều nhất chém giết một mảnh, còn lại một bộ phận tất cả trốn cách. Tô Giả, giao cho ta đi, lúc này, Trư Phi khoái từ linh sủng trong túi chính mình bay ra. Ngươi làm gì? Tô Giả không khỏi nói. Trư Phi khoái không lại để ý Tô Giả, mà là kim quang lóng lánh bay về phía trong trời cao. Cúi nhìn phía dưới, từ trên cao đi xuống, Trư vị mê mang tại nhân sinh trong hải dương bọn nhỏ a. Ta là các ngươi ngưỡng mộ tương lai. Là vận mệnh để cho ta tới chỉ dẫn các ngươi đi hướng quang minh. Để ta tới hóa giải trong lòng các ngươi hắc ám đi. Bỏ vũ khí trong tay xuống. Tâm linh của các ngươi đem để ta tới tắm rửa. Một đoạn này đoạn lời nói từ Trư Phi khoái miệng bên trong nói ra. Nhường Tô Dạ thậm chí đều hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Mẹ nó, Trư Phi khoái có thể nói thoát ra a có triết lý lời nói tới. Nhưng mà kinh ngạc nhất rung động vẫn là chuyện phát sinh kế.